Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3644, cường thế giết năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói, là tên nào đó tại ra sức đánh Khổng Tường, mượn cơ hội phát tiết tích tụ với ngực lửa giận thời điểm, trong lòng bỗng nhiên nhúc nhích, tổng cảm thấy Khúc Đàn Nhi bên này muốn phát sinh chút gì, sau cùng liền vội vã một chiêu, trực tiếp đem lão giả đá làm bị thương thất khiếu lưu huyết thần trí không rõ. Hắn nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp nhảy về nhà gỗ nhỏ bất kỳ hiểu rõ. Liền gặp được một màn này trên mặt đất chạy đến hai đều thi thể. Phong Cửu cùng Loan Giật bị trọng thương ngã xuống đất. Mặt khác bốn cái nam tử xa lạ đối với hắn Đàn Nhi nhìn chằm chằm. Lại thêm nhà gỗ nhỏ bị thi triển bình chướng, Mặc Liên Thành còn có cái gì không rõ. Vừa nghĩ tới, những người này lại muốn điệu hổ ly sơn, thừa cơ tổn thương Khúc Đàn Nhi, Mặc Liên Thành liền giận không thể nghỉ. Tức giận phía dưới, Lôi Đình ra tay. Bởi vậy, kiên cố nhà gỗ nhỏ bị vén. Những người kia mạng nhỏ cũng không có. Nhưng, những chuyện này, ở trong mắt tên nào đó cực kỳ bé nhỏ, không đáng nhắc đến. Tên nào đó nghiêm chỉnh trái tim, đều đặt ở mới từ trong hôn mê tỉnh lại nào đó nữ trên người. Đàn Nhi, ngươi tỉnh, ngươi không sao chứ? Trông thấy Khúc Đàn Nhi so trong dự liệu thời gian tỉnh lại, Mặc Liên Thành đã kinh sợ vừa vui. Hắn trực tiếp nắm lên Khúc Đàn Nhi cổ tay, liền muốn dò xét mạch. Hắn hồi hộp bộ dáng, có thể dùng Khúc Đàn Nhi buông lỏng cười một tiếng. Thành Thành, ta không sao, ta biết rõ mấu chốt thời khắc ngươi sẽ xuất hiện. Nghe vậy, Mặc Liên Thành nhíu nhíu môi, nhưng lại bởi vì muốn nghe mạch, tiếu dung rất nhanh biến mất. Hắn nghiêm túc kiểm tra Khúc Đàn Nhi tình huống. Lúc này, Khúc Đàn Nhi đã nhớ tới, hôn mê trước đó sự tình, thần sắc cũng đi theo có chút nghiêm túc. Thành Thành, ta, về sau xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại như thế nào? Cùng trong lúc nhất thời, Mặc Liên Thành trong lòng nghi ngờ không thôi. Nếu không phải hắn tự mình bắt mạch, hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng, Đàn Nhi thế mà hoàn hảo vô sự. Rõ ràng, cái này mấy ngày, hắn nhiều lần cho nàng thăm dò qua mạch, nàng thân thể hiện ra chính tại khôi phục ở trong trạng thái. Hắn bất quá rời đi một hồi, Đàn Nhi tình huống, làm sao bất thình lình biến hóa thần tốc đâu. Bất quá, bất kể nói thế nào, tình huống đã ổn định lại, đây chính là chuyện tốt. Đem nghi hoặc đè xuống, Mặc Liên Thành thả tay xuống, trấn an cười một tiếng. Đàn Nhi, cuối cùng vượt qua cửa ải khó, chúng ta có thể tạm thời yên tâm. Hai vợ chồng này, ngày bình thường có bao nhiêu dính nhau, hiện tại, liền gấp bội không coi ai ra gì dính nhau. Mặc Liên Thành xuất hiện lâu như vậy, đều không có con mắt nhìn qua bọn hắn, muốn chờ hắn xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ rau cúc vàng đều muốn lạnh, quả nhiên là hồng nhan họa thủy át. Phong Cửu cùng Loan Giật yên lặng than thở một tiếng, dắt dìu nhau, cong vẹo đứng lên. Lúc này, Lão Tam tiến đến, ánh mắt lướt qua đầy đối với khó huynh khó đệ. Lại nhìn thấy ngổn ngang trên đất, từ trạng khủng bố thi thể, hơi chậm lại, trong lòng đã rõ ràng phát sinh chuyện gì. Chỉ là, Mặc công tử, hắn hô một tiếng, Mặc Liên Thành không có một điểm phản ứng. Mặc Liên Thành chuyên chú ánh mắt không hề chớp mắt, đặt ở Khúc Đàn Nhi trên mặt, phảng phất toàn thế giới, bên cạnh hắn chỉ có Khúc Đàn Nhi một người tồn tại. Tiếp xuống, ta sẽ mở chút phương thuốc, cho ngươi điều dưỡng thân thể. Khúc Đàn Nhi ngược lại là muốn về đáp hắn, có thể là, Lão Tam Quýnh Quýnh Hữu Thần đứng phía sau bọn họ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có, Phong Cửu, Loan Giật hai người đưa tới chiêu tức ánh mắt. Cái kia, Tú Ân Ái, nàng không được mất mặt, chỉ là trong phòng còn lại ba người, có vẻ như đều tổn thương, vết thương còn chảy máu đây, như vậy để đó nhân ra mặc kệ, có thể hay không không tốt lắm. Khúc Đàn Nhi vội ho một tiếng, chỉ Mặc Liên Thành sau lưng, nhỏ giọng nhắc nhở. Thành Thành, có người gọi ngươi. Cách chương.